Cô vợ bé nhỏ của tổng tài bá đạo, chương 25-2, cocchuyenaudio.com, chương này không liên quan tới bất cứ tình tiết nào trong chuyện, có thể coi là ngoại truyện. Vân Phong, hôm nay sinh nhật em đó, anh không định tặng quà hả? Tư Hà cau có, hai tay chống eo tỏ vẻ ủy khuất, Vân Phong mặt biến sắc biết là mình đã vô tình quên đi ngày sinh nhật của vợ anh. Anh, Tiểu Hà, anh xin lỗi, công ty thật sự nhiều việc, anh đã quên mất sinh nhật em nói đi, em muốn anh bù đắp thế nào, muốn ăn gì, chơi gì anh chịu hết. Một tổng tài quyền uy của tập đoàn Phong Hạ, một doanh nhân sắc bén trên thương trường vậy mà khi về nhà lại trở thành một chú mèo ngoan ngoan trong lòng vợ. Tiểu Hà trưng ra khuôn mặt đầy ẩn ý, chơi gì cũng được sao. Vân Phong ra sức gật đúng vậy, em muốn gì anh đều chiều hết. Cô dùng bàn tay bé nhỏ vuốt ve lên khuôn mặt góc cạnh đẹp hoàn mỹ của Vân Phong, vậy thì. Đợi em một chút, nói rồi, cô chạy tới tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ thú, mặc cái này cho em xem đi. Vân Phong ngạc nhiên, toát mồ hôi lạnh cái này sao, em nghĩ xem, một người hoàn hảo như anh sao có thể mặc những thứ thế này được, đổi cái khác đi. Tiểu Hạ bĩu môi chúm chím, đỏ mọng của mình, hức. Em muốn anh mặc cái này cơ, thấy vợ sắp khóc, anh ra sức dỗ dành, thôi thôi được rồi, anh mặc cho em xem được chưa, ngoan, đừng khóc nữa. Cô thay đổi sắc mặt trở nên vui vẻ. Lát sau, Vân Phong ngại ngùng bước ra, Tiểu Hạ thấy anh chồng bình thường lạnh lùng, quyền lực đầy mình nay mặc bộ đồ thú vào thì trông đáng yêu, tỏ vẻ thích thú, đáng yêu quá đi thôi. Cách chương.